Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 596, Trần Thanh Thảo anh yêu em. Góc truyện audio.com. Đúng đúng vậy, quản gia cũng không rõ mọi chuyện, chỉ gật đầu. Bố, Cảnh Duy phải đến gặp mẹ. Đinh Cảnh Duy quan tâm đến Lý Mộc Hoa nhiều như vậy. Trần Thanh Thảo không khỏi thở dài trong lòng. Được rồi, mẹ sẽ dẫn con đi. Trần Thanh Thảo sờ đầu Đinh Cảnh Duy và nói nhỏ. Mẹ là người tốt nhất. Đinh Cảnh Duy ôm cổ Trần Thanh Thảo. Không nhịn được mà hôn lên mặt Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo có chút thích thú. Sờ sờ đầu của Đinh Cảnh Duy. Trong mắt cô sáng lên một tia sáng yếu ớt. Bố sẽ đưa hai mẹ con đi. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo như vậy. Đinh Kiến Quốc cau mày hỏi Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo liếc nhìn Đinh Kiến Quốc, sau đó gật đầu và nói, được, theo như lời của cảnh sát giao thông, Lý Mộc Hoa bị tai nạn xe khi đang băng qua đường. Tuy nhiên vết thương không nghiêm trọng, khi Đinh Kiến Quốc đưa Trần Thanh Thảo và Đinh Cảnh Duy đến gặp Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, khuôn mặt của cô ta tái nhợt. Khiến cho người ta một cảm giác yếu ớt đáng thương. Sau khi nhìn Lý Mộc Hoa, Đinh Cảnh Duy nhào vào trong vòng tay Lý Mộc Hoa, rụi rụi đầu nhỏ vào vòng tay Lý Mộc Hoa. Khi Lý Mộc Hoa và Đinh Kiến Quốc bắt đầu ly hôn, Đinh Cảnh Duy ở lại nhà họ Trần, không có liên lạc với Lý Mộc Hoa. Cảnh Duy, mẹ của con rất nhớ con. Lý Mộc Hoa ôm chặt lấy cơ thể của Đinh Cảnh Duy, sờ lên tóc Đinh Cảnh Duy mà khóc. Vết thương của Lý Mộc Hoa không nghiêm trọng, đều là vết thương ngoài da. Trần Thanh Thảo đứng sang một bên, nhìn Lý Mộc Hoa vừa khóc vừa ôm Đinh Cảnh Duy, trong lòng vô cùng phức tạp. Đinh Kiến Quốc cau mày, nhìn Lý Mộc Hoa đang ôm Đinh Cảnh Duy, nhìn Trần Thanh Thảo đang có chút phiền muộn, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tối sầm lại. Anh bước tới ôm Đinh Cảnh Duy đang trong vòng tay Lý Mộc Hoa. Bố, con muốn mẹ. Đinh Cảnh Duy vặn vẹo người và gọi Đinh Kiến Quốc với vẻ không hài lòng. Mẹ con là Trần Thanh Thảo, không phải Lý Mộc Hoa. Đinh Kiến Quốc đưa Đinh Cảnh Duy vào vòng tay Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo hoảng sợ ôm lấy Đinh Cảnh Duy, bất lực nói với Đinh Kiến Quốc đang tức giận. Đinh Kiến Quốc, anh đang làm gì vậy? Cảnh Duy vẫn còn là một đứa trẻ. Đinh Kiến Quốc cau mày, có chút khó chịu nói. Thằng bé là con trai của hai chúng ta. Em còn nói anh, Cảnh Duy, từ nay về sau, con sẽ gọi Lý Mộc Hoa là gì? Con không được phép gọi bằng mẹ. Kiến Quốc, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Hai mắt Lý Mộc Hoa đỏ hoe. Nghe xong những lời lạnh lùng tàn nhẫn của Đinh Kiến Quốc, lồng ngực đau nhói. Đinh Kiến Quốc nhìn Lý Mộc Hoa không có ánh mắt thương hại, chỉ có lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi nói thật, Cảnh Duy là con của Trần Thanh Thảo, không phải con của cô. Dù cô có thích Cảnh Duy đến đâu thì cũng không có cách nào thay đổi được Cảnh Duy là con của Trần Thanh Thảo và tôi. Trước đó tôi đã nói với Cảnh Duy rồi, tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về những lời nói đó. Nhưng nếu sau này cô dám nói những điều đó với Cảnh Duy, tôi sẽ không thương xót cho cô. Kiến Quốc, Trần Thanh Thảo thấy Đinh Kiến Quốc không có thiện cảm với Lý Mộc Hoa. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lý Mộc Hoa, đột nhiên gọi Đinh Kiến Quốc một cách lo lắng. Ánh mắt Đinh Kiến Quốc không có chút cảm xúc nào. Anh nắm tay Trần Thanh Thảo. Anh nói, được rồi, chúng ta đã đến gặp cô ta rồi, nên đi thôi. Bàn tay Lý Mộc Hoa dưới chăn bông nắm chặt thành nắm đấm. Cô luôn biết rằng Đinh Kiến Quốc là một người đàn ông tàn nhẫn và nhẫn tâm. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Đinh Kiến Quốc sẽ tàn nhẫn như vậy. Cô và anh cùng nhau lớn lên. Trong lòng Đinh Kiến Quốc ra không có tư cách gì cả. Thật là nực cười. Cô Mộc Hoa, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu có thật sự thích Cảnh Duy, sau này tôi sẽ để Cảnh Duy đến thăm cô. Trần Thanh Thảo nhìn Lý Mộc Hoa, cuối cùng cảm thấy mình mắc nợ Lý Mộc Hoa. Không nhịn được mà nói với Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa không nói chuyện mà cúi đầu. Vẻ mặt có chút buồn bực. Không nhìn Lý Mộc Hoa lấy một cái. Đình Kiến Quốc rời khỏi phòng Lý Mộc Hoa với vòng tay ôm Trần Thanh Thảo. Khi Trần Thanh Thảo và Đình Kiến Quốc rời khỏi phòng của Lý Mộc Hoa, Lý Mộc Hoa như phát điện và hất chiếc cốc trên bàn xuống đất. Trần Thanh Thảo, con khốn, đừng tự đắc, một ngày nào đó, tao sẽ lấy lại tất cả những thứ mà mày cướp được của tao. Đình Kiến Quốc, chẳng phải vừa rồi anh quá đáng với Lý Mộc Hoa quả sao? Lúc rời khỏi phòng bệnh của Lý Mộc Hoa và trở về xe của Đinh Kiến Quốc, Trần Thanh Thảo nói với Đinh Kiến Quốc, trong giọng nói có chút bất mãn. Khi Đinh Kiến Quốc nghe thấy lời nói, giữa hai lông mày có một chút ảm đạm, nói, Trần Thanh Thảo, em quả ngây thơ rồi, tương lai gặp Lý Mộc Hoa, em nên cẩn thận một chút. Mặc dù Đinh Kiến Quốc không biết cuộc đấu tranh của phụ nữ, Lý Mộc Hoa sẽ không bao giờ bỏ qua Trần Thanh Thảo. Đình Kiến Quốc không muốn Trần Thanh Thảo lại gần Lý Mộc Hoa. Hà! Trần Thanh Thảo ngạc nhiên nhìn Đình Kiến Quốc. Cô không ngờ Đình Kiến Quốc lại nhắc nhở mình như thế này. Không ngờ anh lại còn nghi ngờ Lý Mộc Hoa có ý xấu. Tại sao em lại nhìn anh như thế? Đình Kiến Quốc cau mày và nói trong khi kéo dài tại của Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo thấp giọng cười, chớp chớp mắt, ngả đầu vào vòng tay của Đinh Kiến Quốc, lẩm bẩm, em nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy Lý Mộc Hoa, cô ta bị ngã, anh đã tưởng là do em đẩy, là anh không tốt. Khi Trần Thanh Thảo nói về điều này, Đinh Kiến Quốc nhìn Trần Thanh Thảo với vẻ tội lỗi lắc đầu. Trần Thanh Thảo cắn môi, hơi rơm rớm nước mắt. Cô biết rằng Đinh Kiến Quốc đối xử với cô rất tốt. Thực sự rất tốt. Trần Thanh Thảo, anh yêu em. Đinh Kiến Quốc nằm tay Trần Thanh Thảo. Đôi mắt phượng lóe lên tia sáng kiên định khác thường. Trần Thanh Thảo nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên. Cảm giác này gần như khiến Trần Thanh Thảo không kiềm chế được. Em biết. Sao lại có người như anh chứ? Lúc nào cũng nói yêu. Anh thích bày tỏ tình cảm cho em biết. Em không thích sao? Đinh Kiến Quốc nhường mày, tựa đầu vào cổ Trần Thanh Thảo. Liều lĩnh hôn lên cổ Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo hít một hơi thật đau. Khi định đẩy người của Đinh Kiến Quốc ra, Đinh Cảnh Duy ở một bên chớp đôi mắt đen thuần khiết. Nhỏ giọng nói, bố, mẹ, sao lại hôn nhau? Cảnh Duy cũng muốn hôn. Nghe thấy lời nói ngây thơ của trẻ con, Trần Thanh Thảo gần như phun ra. Cô họ một cách ngượng ngùng, nhìn Đinh Kiến Quốc một cách khó chịu. Cảnh Duy, con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con, cánh gà và nước ngọt. Sau khi nghĩ xong, Đinh Cảnh Duy nhìn về phía Trần Thanh Thảo. Được rồi, tối nay mẹ sẽ làm cho con món cánh gà và nước ngọt. Trần Thanh Thảo nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Đinh Cảnh Duy mà cảm thấy ấm áp. Đinh Cảnh Duy và Đinh Kiến Quốc trông giống nhau. Nhìn Đinh Cảnh Duy, cô có thể hình dung Đinh Kiến Quốc khi còn nhỏ trông như thế nào. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo ôm Đinh Cảnh Duy mà hoàn toàn quên mất bản thân, Đinh Kiến Quốc có chút bất mãn. Anh nắm lấy tay Trần Thanh Thảo, lười biếng nói, Thanh Thảo, Vũ Vĩnh Kỳ khi còn bé có đáng yêu bằng Cảnh Duy của chúng ta không? Hai chữ Vũ Vĩnh Kỳ dần dần khiến bầu không khí ấm áp ban đầu trở nên vô cùng đáng sợ. Trần Thanh Thảo cả người cứng đờ. Cô mím môi, liếc nhìn Đinh Kiến Quốc. Thân hình mảnh mai của cô cực kỳ cứng ngắc. Cảm xúc của Trần Thanh Thảo đều do Đinh Kiến Quốc điều khiển. Có một nỗi đau không thể diễn tả được trong tim cô. Có sự tàn bạo dữ dội giữa hai lông mày của anh. Chắc chắn rồi, trong trái tim của Trần Thanh Thảo, Vũ Vĩnh Kỳ là người không ai thay thế được. Gạo tẻ, em đã cãi nhau với Đinh Kiến Quốc sao? Cách chương.